Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 642. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dừng một chút rồi tiếp tục. Hơn nữa, những chiếc khăn trong tiệm của mẹ đều quá đắt. Mỗi tháng sinh hoạt phí của cậu ấy không nhiều. Nếu tặng đồ quá đắt, còn sợ cậu ấy sẽ cảm thấy không thoải mái. Câu nói vô tình nhưng lại thể hiện rõ sự quan tâm và thấu hiểu của Tống Thanh Ý dành cho Lục Tu Vũ. Cô không muốn khiến cậu ấy cảm thấy áp lực vì sự chênh lệch gia cảnh giữa hai người. Nhìn con gái như vậy, Khương Ngư thở dài trong lòng. Đúng là tình yêu có thể làm thay đổi một con người, khiến người ta trở nên dịu dàng hơn. Nhưng thông qua lời kể của Thanh Ý, Khương Ngư cũng dần nhận ra một điều. Lục Tu Vũ là một người rất kín tiếng về gia đình mình. Mỗi lần Thanh Ý vô tình nhắc đến chuyện này, tâm trạng của cậu ấy đều không tốt. Cô bé cũng không biết quá nhiều về hoàn cảnh của cậu ta. Chỉ biết rằng cậu ấy được mẹ nuôi lớn trong hoàn cảnh khó khăn. Dù điều kiện không tốt, nhưng cậu ấy là người có chí khí, cũng rất ưu tú. Quan trọng nhất là cậu ấy không hề tự ti vì hoàn cảnh của mình. Thanh Ý không ngừng khen ngợi Lục Tu Vũ, nhưng Khương Ngư lại cảm thấy hơi khác. Có những người bề ngoài thì tỏ ra thanh cao, không muốn dựa dẫm vào ai, nhưng thật ra sâu trong lòng vẫn tồn tại sự mặc cảm và tự ti. Những người như vậy, hoặc là thực sự đơn thuần, hoặc là có tâm tư sâu xa. Nhìn ánh mắt sáng rực của con gái khi nói về người mình thích, Khương Ngư nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nói ra suy nghĩ của mình. Dưới ánh đèn ấm áp, khi Lục Tu Vũ nhận được món quà sinh nhật từ Tống Thanh Ý, cậu thoáng sững sờ, trong ánh mắt hiện lên chút bất ngờ, nhưng đồng thời cũng mang theo vẻ như đã đoán trước được điều này. Tống Thanh Ý từ nhỏ đã có ngoại hình xinh đẹp, thành tích xuất sắc, tính cách phóng khoáng. Lục Tu Vũ, dù luôn được nhiều cô gái theo đuổi, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Tống Thanh Ý, cậu cũng bị cô thu hút một cách đặc biệt. Cậu hiểu rõ tình cảm mà Tống Thanh Ý dành cho mình. Khác với những cô gái trước đây, lần này cậu không lập tức đẩy cô ra xa mà ngược lại, cho cô cơ hội đến gần mình hơn. Và đúng như dự đoán, Tống Thanh Ý đã chủ động bày tỏ tình cảm. Lục Tu Vũ không từ chối, cũng chẳng thừa nhận, nhưng điều đó đã đủ khiến cô ngốc. Tống Thanh Ý vui vẻ cả ngày, nhìn dáng vẻ rạng rỡ của cô khi thấy mình nhận quà, trong lòng cậu bất giác dâng lên những cảm xúc khó tả, như mặt hồ gợn sóng lan rộng từng vòng. Họ cứ thế ở bên nhau, nhưng không ai chính thức định nghĩa mối quan hệ này. Lục Tu Vũ chưa từng thẳng thắn nói rõ, còn Tống Thanh Ý thì không bận tâm. Với cô, những ngày tháng bên cậu đã là niềm hạnh phúc. Cô tin rằng dù không nói ra, Lục Tu Vũ cũng nghĩ giống mình. Người ngoài nhìn vào cũng cho rằng họ là một đôi. Từ khi quen Lục Tu Vũ, để không làm tổn thương lòng tự trọng của cậu, Tống Thanh Ý bắt đầu chú ý hơn đến cách ăn mặc, tiêu xài. Cô chọn những thứ thực tế hơn, giản dị hơn. Thực ra, cô chưa bao giờ quá để tâm đến vật chất, nhưng Lục Tu Vũ đôi khi vẫn có chút nghi ngờ về thân phận của cô. Dù cố gắng che giấu, cậu vẫn mang trong mình sự tự ti, chỉ là dùng vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo để che đậy. Còn Tống Thanh Ý thì hoàn toàn khác. Ở cô không hề có bóng dáng của sự mặc cảm. Cô tự tin, rực rỡ, như một mặt trời nhỏ, vô tư tỏa sáng. Sự hiện diện của cô chiếu rọi vào những góc tối trong lòng cậu, nơi mà ngay cả chính cậu cũng không muốn thừa nhận. Cách chương